Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, thời gian vi tiễn, soạt, thần tiễn ngang trời, kéo thật dài màu bạc vị ánh sáng, hóa thành một đạo cầu vồng xuyên thủng hư không, một đường quá, không gian từng tấc đổ nát, phong mang nhắm thẳng vào Lôi Vương, người sau cảm ứng được nguy cơ, lập tức phất tay. Đầy trời lôi đình cuồn cuộn đan chéo, hóa thành một con to lớn lôi thú che ở trước người. Toàn thân ánh chớp lóng lánh, che đậy tinh nguyệt, uy thế cuồn cuộn, như là chân thực sinh linh. Chỉ tiếc, này con lôi thú kêu thảm thiết rên rỉ, toàn thân rung động, bị thần tiễn đâm thủng ngực mà qua, bắn lên huyết hoa từng đóa, cực kỳ giống một con chân thực lôi thú bị xuyên thủng. Trực tiếp rớt xuống hư không tiêu tan, huy hoàng thần tiễn, uy thế không giảm, để Lôi Vương sắc mặt lại thay đổi biến đổi, nhưng không chậm trễ, hai tay đan chéo, hóa sinh một luồng khủng bố vương đạo lực lượng, ầm ầm đè xuống, hình thành một mảnh hùng vĩ lôi sơn, đây là lôi tộc đại thần thông, ầm, hào quang rực rỡ, thần tiễn không chặn, miễn cưỡng đem mảnh này hùng vĩ lôi sơn liên tiếp đánh nát. Vào lúc này, Lôi Vương rốt cuộc biết, này thần tiễn uy thế không phải lực lượng bình thường có thể ngăn cản. Sắc mặt lạnh dưới, mi tâm vương đạo dấu ấn lấp lóe, khanh keng một tiếng, một cái khủng bố lôi binh giết ra. Đây là cực đạo vương binh, trong nháy mắt xuyên không mà đến, đánh vào này chi thần tiễn bên trên, tạo thành khủng bố lớn tan vỡ, hư vô đều nổ thành một đoàn hỗn độn tiêu tan. Vương binh vừa ra, rốt cục đem này chi thần tiễn cho đánh nát, để Lôi Vương thở phào nhẹ nhõm, cười gằn nhìn chằm chằm Lâm Giật, thế nhưng sau một khắc nụ cười lập tức cứng ngắc hạ xuống. Thì gian vi tiễn, quát to một tiếng rung động mà đến, Lâm Giật liên tục mở cung, một đạo lại một đạo khủng bố tiễn mang xuyên thủng hư không. Xé rách không gian, một đường giết tới Lôi Vương trước mặt. Nguy cơ mãnh liệt, này một nhánh lại một nhánh thần tiễn đánh tới, để sắc mặt hắn đều thay đổi, không thể không cầm trong tay vương binh liên tục điểm giết. Uy thế cuồn cuộn, vương đạo ý chí nương theo trấn áp, leng keng nổ vang sau, nơi đó không gian triệt để hóa thành chân không tăm tối. Đầy trời lôi đình tán loạn, bị ba chi thần tiễn cho đánh tan. Liền ngay cả Lôi Vương đều không thể không liên tiếp lui về phía sau. Thân thể có chút run rẩy, tuy rằng đánh tan này ba chi thần tiễn, nội tâm nhưng không cách nào chấn động, tốt một cái đại nghệ cung thần, chỉ tiếc ngươi phát huy được uy lực không đủ, muốn giết bản vương còn kém điểm mơ siêu bây giờ nhìn bản vương đến giết ngươi, Lôi Vương tiếng nói. Lạnh lẽo, miệng phun ánh chớp. Hóa thành một phương hạo lớn lôi chỉ muốn tiêu diệt Lâm Giật. Vỡ, lại một tiếng vỡ minh, không gian vỡ vụn, thần tiễn xuyên không mà qua, ầm ầm một tiếng, thẳng tắp xuyên thấu này một phương hạo lớn lôi chỉ, đem cái này khủng bố lôi chỉ cho trong nháy mắt đánh nát. Lâm Giật đạp bước mà đến, thân thể bốn phía hiện lên một nhánh lại một nhánh màu trắng bạc mũi tên. Một lần lại một lần dương cung. Chín mũi tên thần ngang trời, tỏa ra thao thiên thần mang, hướng Lôi Vương quanh thân giết đi. Lôi Vương tức giận, nhìn chín mũi tên thần xuyên không mà đến, lập tức vung vẩy một cái vương binh đặt xuống, ầm ầm một tiếng, hư vô băng diệt, tám chi thần tiễn lập tức tán loạn, nhưng còn có một nhánh trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Xì, một vệt huyết dịch điểm điểm. Lôi Vương bị một nhánh thần tiễn xuyên thấu thân thể, lập tức bị xé rách vết thương, huyết dịch phun, lôi đình đan chéo, đây là vương giả huyết dịch, lần thứ nhất bị thương, Lôi Vương nhìn mình vết thương khó có thể khôi phục, sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, âm trầm đến cơ hồ muốn nhỏ xuống nước đến, hắn không nghĩ tới, một cái nho nhỏ nhân tộc dĩ nhiên sát thương thân thể của hắn. Quả thực khó mà tin nổi. Làm tức giận vị này vương giả, giết, hắn cả người phát sáng, lôi đình lấp lóe, thiên linh vọt lên một luồng khủng bố ánh chớp, xuyên qua thiên địa, dĩ nhiên hóa thành một phương vô ngần lôi đình thế giới đè ép xuống. Thế giới lôi diệt thế thân lôi hạo đãng hư vô, ầm ầm tiếng vang kinh sợ cửu thiên. Đây là Lôi Vương sát chiêu. Một đòn mà đến, không gian đổ nát, Lâm Dật gặp trấn áp, thân thể run rẩy, khóe miệng chảy máu, khó có thể chịu đựng sức mạnh đáng sợ, liền muốn bị tiêu diệt. Thế nhưng, hắn sắc mặt bất động không hoảng hốt, thẳng tắp dương cung nhắm ngay này Lôi Vương. Bên trong thân thể một dòng sông dài sôi trào, thời gian trường hà đang gầm thét, ầm ầm tiếng vang rung động bát phương, đạo đạo lực lượng pháp tắc đan chéo mà ra. Toàn bộ sông dài đều hóa thành một nhánh khủng bố thần tiễn khoát lên đại nghệ cung thần bên trên. Đây là mạnh mẽ nhất một đòn. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật rốt cục triệt để kéo dài cung thần. Tự thân thời gian trường hà lập tức bị hút ra. Ở cung thần bên trên diễn sinh thành một nhánh khủng bố thần tiễn. Nổi bật nhớ tới, lúc trước mới vừa thu được cái này cung thần thời điểm. Lâm Dật từng sử dụng tới một lần. Thế nhưng lần đó sức mạnh toàn thân huyết thống thậm chí huyết dịch đều phải bị rút khô. Sau khi vẫn vô dụng, hôm nay rốt cục không thể không hoàn toàn kéo dài cái này cung thần. Thời gian huyết thống hóa thành sông dài lập tức diễn sinh thần tiễn. Thần uy huy hoàng, hào quang óng ánh, kinh khủng kia phong mang lệnh thế giới đều trở nên chậm lại. Thuộc về sức mạnh của thời gian bao phủ cửu thiên, giết. Lâm Dật gào thét thương khung, nương theo bắt tay buông lỏng, cung thần ong ong, một nhánh thần tiễn hóa hồng mà đi, toàn bộ thiên địa đột nhiên rơi vào trong bóng tối, chỉ còn lại dưới này một đạo thật dài màu bạc cầu vồng. Thời gian trường hà hóa thành thần tiễn, một đường toái không, bát phương bất động, liền ngay cả vị này Lôi Vương thân thể đều từ từ chậm chậm, bị thời gian trấn áp, cuối cùng cứng ngắc hạ xuống. Nội tâm hắn sợ hãi, lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, vừa mới thần tiễn uy lực không đủ, vì lẽ đó không để ý, nhưng là trước mắt này chi huy hoàng khủng bố thần tiễn rốt cục để hắn cảm giác được nguy cơ. Nguy cơ tử vong, một cái thời gian trường hà, ở thái cổ cung thần ảnh hưởng, hóa thành thời gian thần tiễn khủng bố đến mức nào? Trước mắt, hư vô một trận bất động. Không gian thậm chí thời gian đều bất động, Lôi Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn thần tiễn đánh tới trước mặt. Thời khắc nguy cơ rốt cục bạo phát, ầm, vương đạo dấu ấn lấp lóe, một phương thế giới chân thực giáng lâm, trực tiếp đem này chi thần tiễn bao phủ trong đó, khiến người ta thở phào nhẹ nhõm mơ siêu vô số cường giả bỗng nhiên hoàn hồn. Nhìn này phương hạo lớn thế giới. Đều cho rằng này chi thần tiễn muốn phá diệt ở bên trong thế giới kia. Chính là Lôi Vương tự thân đều cảm thấy như vậy. Đây chính là hắn mở ra đến thế giới. Vẫn diễn biến trưởng thành. Đạt đến hiện tại cái trình độ này là rất đáng sợ. Bên trong thế giới chi lực vận chuyển. Đêm này chi thần tiễn bao phủ. Hình thành tiêu diệt. Răng rác. Một tiếng vang giòn. Sau một khắc đông đảo cường giả sợ hãi trong lòng. Kinh thấy một đạo thần mang xuyên không, ca một tiếng, này một thế giới bị xuyên thủng mà qua, căn bản là không có cách ngăn cả này một nhánh màu bạc thần tiễn. Không, Lôi Vương sợ hãi kêu to, ngơ ngác muốn né tránh, thế nhưng đã không kịp, chỉ có thể làm được vương binh che ở trước mặt, khanh keng một tiếng, chiếc kia vương binh ở rên rỉ, tiếp theo oanh, bạo thành một đoàn thần quang tiêu tan. Mà này một nhánh thần tiễn uy thế không giảm, một đường xuyên thủng, xì một tiếng, đem Lôi Vương mi tâm vương đạo dấu ấn xé nát, đem dấu ấn bên trong vương giả chi hồn xuyên thủng, cắn giết thành một đoàn thần quang cuồn cuộn thiên địa, một vị vương giả, liền như vậy bị một mũi tên thuấn sát, Lôi tộc vương giả thân thể trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành một loại chất lỏng sình sệch ở hòa tan tiêu tan. Chiếu khắp mặt đất, điểm lên đầy trời lôi hỏa đốt cháy mà lên, thật lâu chưa từng tát, Lôi tộc vương giả ngã xuống, ầm ầm mơ siêu, vương giả ngã xuống, thiên địa lớn bi, vô cùng huyết sắc thần quang cuồn cuộn, kinh động khắp nơi, để những kia cổ tộc cường giả hoàn toàn sợ hãi, dĩ nhiên mắt thấy một vị vương giả bị bắn giết, này bay khắp trời dòng máu, là vương giả dòng máu, ẩn sức mạnh kinh khủng. Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thiêu đốt, liền bị Lâm Dật một cái nuốt đi vào, hóa thành tự thân trưởng thành nội tinh, toàn bộ thân thể chính nhanh chóng trưởng thành, ầm ầm một tiếng, vẻn vẹn sát vậy thì xông lên cổ thánh cảnh giới. Thân thể một đạt đến cổ thánh cấp biệt, Lâm Dật đột nhiên có loại không giống nhau cảm thụ, tựa hồ thân thể nhiều hơn một loại sức mạnh to lớn thần bí. Tuy rằng rất nhỏ yếu, thế nhưng là rõ ràng cảm giác được, chỉ cần không ngừng lớn mạnh thân thể, rất nhanh sẽ có thể dựa vào thân thể đến đối kháng vương giả. Đây chính là vương giả sức mạnh. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, nuốt vào vị này lôi vương một thân năng lượng sau, thân thể lại bị đẩy tới cổ thánh cực hạn, vẻn vẹn kém một bước là có thể vượt tới, thành tựu phong vương. Thế nhưng, đừng xem vẻn vẹn cách xa một bước, nhưng trên thực tế nhưng cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Đây là một cái khó có thể vượt qua hồng câu, vương giả không phải tốt như vậy thành, hắn bây giờ còn không cái năng lực này, muốn thành tựu vương giả thân thể, như vậy nhất định phải trả giá càng nhiều, hấp thu càng năng lượng khổng lồ mới có khả năng này. Bằng không tương lai thân thể chỉ có thể dừng lại ở đây, không cách nào lên cấp dù cho một ít, hí, đông đảo cổ tộc cường giả hút vào hơi lạnh. Từng cái tràn đầy sợ hãi, nhìn này một đạo đứng lơ lửng trên không bóng người, tay cầm đại nghệ cung thần, uy thế ngập trời, dĩ nhiên giết hết một vị vương giả, quả thực khó mà tin nổi. Vương giả ngã xuống, chư tộc sợ hãi, vương giả trầm mặc, không có người nào phát ra âm thanh, toàn bộ thiên địa lặng lẽ, chỉ có vô số ồ ồ tiếng thở dốc, làm cho người ta vô tận áp bức, liền muốn nghẹt thở. Đây là uy hiếp, một loại không gì sánh kịp uy hiếp. Vương giả mới ra, thì có một vị ngã xuống ở Lâm Dật thần tiễn bên dưới. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ hình ảnh. Nhân tộc yêu nghiệt dĩ nhiên lấy thái cổ cung thần bắn giết một vị vương giả. Đây là muốn nghịch thiên. Nhân tộc yêu nghiệt, nghịch thiên rồi. Tuy rằng dựa vào cung thần uy lực, nhưng đủ để chứng minh hắn có năng lực tru diệt vương giả. Tương lai ai dám động nhân tộc, một ít cổ tộc thiên kiêu nội tâm lạnh rung, cảm giác được khủng bố áp bức, đến từ này một đạo tay cầm cung thần bóng người, Lâm Dật đồng dạng không nghĩ tới, mình lấy thời gian trường hà hóa thành thần tiễn, dĩ nhiên nắm giữ uy lực như vậy, một mũi tên liền tru diệt một vị vương giả, đáng tiếc, ta chỉ có thể kéo dài một mũi tên, thời gian huyết mạch trường hà hoàn toàn mờ đi khô cạn. Mất đi tất cả sức mạnh, muốn khôi phục còn cần tiến vào một lần chân chính thời gian trường hà mới có thể, lúc này. Lâm Dật đứng hư không? Cúi đầu trầm tư cái vấn đề này. Hắn rõ ràng, mình nhìn như một mũi tên thuấn sát này lôi tộc vương giả. Thế nhưng là vẻn vẹn có thể có một cơ hội, vậy thì là dựa vào cung thần uy lực gia trì, dùng tự thân thời gian huyết mạch trường hà triệt để hóa thành tiễn. Mới có cái này uy lực, hiện tại, thời gian huyết mạch trường hà khô cạn, không có sức mạnh của thời gian vận dụng, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quét bát phương, nhìn chăm chú một cái lại một chỗ, nơi đó có từng đạo khủng bố ánh mắt, huy hoàng như thần, cho nhân cực lớn áp bức, những ánh mắt này, đều là một vị lại một vị đáng sợ vương giả, những này cổ tộc vương giả trầm mặc, còn có ai? Quát to một tiếng, Lâm Dật bay lên trời, nhìn xuống bát phương, quát lên, lôi vương đã đền tội, còn có ai muốn diệt ta nhân tộc, này quát to một tiếng, rung động cửu thiên, thật lâu chưa từng tát, vẫn ở trong thiên địa vang vọng không ngớt, xúc động vô số cường giả chú ý, nhưng không có một cái nhúc nhích, thậm chí âm thanh đều không có, toàn bộ thiên địa các tộc mất đi âm thanh, chính là vương giả đều trầm mặc. Hừ, bỗng nhiên, viễn không truyền đến hừ lạnh một tiếng, không gian run rẩy, từng tấc đổ nát, có vương giả uy thế cuồn cuộn cửu thiên, trấn áp mà đến, đó là một vị vương giả, vẫn còn có vương giả đến. Lâm Dật híp hai mắt, nhìn chằm chằm phương xa không gian, một bóng người tự phá thoái trong hư không đạp bước mà ra. Quanh thân hắc quang như lửa, thần uy như biển mênh mông. Đúng như một vị thần linh giáng lâm lớn thế, đến chính là một vị vương giả, hơn nữa quanh thân sóng sức mạnh, u lạnh quỷ hỏa cháy hừng hực, đó là một vị quỷ tộc quỷ vương, dĩ nhiên đến rồi, chẳng lẽ không sợ chết? Tiểu tử, cho rằng giết một vị lôi tộc tiểu vương, là có thể kinh sợ các tộc. Vị này quỷ vương đạp bước mà đến, toàn thân quỷ hỏa lượn lờ, nhưng có thần quang óng ánh. Vốn là quỷ tộc, nhưng một thân uy thế nhưng làm cho người ta một loại huy hoàng cảm giác đáng sợ. Thực sự có chút quỷ dị cùng khủng bố. Ngươi muốn chết, có thể tới thử xem. Lâm Dật cuốn lấy thân thể uy thế, đạp bước mà đi, tiếng nói leng keng, sát phạt bong bong, hết chương.